hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 386, chương 386, lật đổ chính phủ thế giới. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt. Monkey thành viên, gia tộc hội tụ, ngươi lần này khẩn cấp triệu hoán có thể nói là đưa tới toàn bộ thế giới rung động, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là hải quân. Bọn hắn lúc này đã sớm đối với chúng ta vô cùng đề phòng. Lúc này ở cái này Go Emperor đô thị, giải trí cao nhất đỉnh cấp trong phòng họp. Rikudo, Lo, Uchiha Madara, ây hộn người toàn bộ đến nơi này. Cùng lúc đó tại cái này đỉnh cấp hội nghị sự tình bên trong còn có Go Emperor Nikon Robin bọn. Người, lúc này toàn bộ phòng họp có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Go Emperor dần chờ người trong lòng cũng là tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Dù sao trong này đại biểu lực lượng thật sự là quá mức cự lớn. To lớn làm cho tất cả mọi người cảm giác khủng hoảng. Robin ngươi ra 1053 hạ ở chỗ này gặp ngươi một chút những cái kia các ca ca đệ đệ. Rikudo, khóe miệng tràn đầy ý cười, hắn xoay đầu lại nhìn về phía sau mình Nikon Robin. Ca ca đệ đệ, người chính là gia gia tân thu cái kia tôn nữ sao? Không nghĩ tới ta ấy thế mà nhiều một người tỷ tỷ. Đám người cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Nikon Robin, thân là Gap cháu trai. Bọn hắn đương nhiên cũng biết Gap thu cháu trai về sau bọn hắn sẽ ủng có dạng gì năng lực. Nói cách khác hiện tại Nikon Robin cũng là có lực lượng cường đại. Mặc dù bọn hắn còn không biết Nikon Robin lúc này có năng lực là cái gì, nhưng là bọn hắn tin tưởng Nikon Robin thực lực cũng là không tầm thường. Không sai, ta chính là gia gia gần nhất tân thu tôn nữ Monkey D. Robin. Đối mặt với những này trên thế giới, này đều là đại biểu cho đỉnh cấp lực lượng thực lực đỉnh cấp nhân vật. Nikon Robin có thể nói là không có khiếp đảm chút nào. Hắn một mặt ý cười đứng dậy nhìn trước mắt những này các ca ca đệ đệ. Không biết tỷ tỷ ngươi có năng lực là cái gì? Ây một mặt ý cười nhìn xem Nikon Robin. Tại cái này trong mọi người ây có thể nói là không có được loại kia lực lượng kỳ lạ. Rikudo có được Uzumaki Nagato lực lượng. Lo có được Hắc Long Vương lực lượng. Madara có được Uchiha Madara lực lượng. Nikon Robin có được Tensei gần lực lượng. Mỗi người bọn họ đều là có được thuộc về bọn hắn kỳ lạ lực lượng. Mặc dù Sabo cũng không có loại năng lực này, nhưng là thân vì thế giới này con trai vua hải tặc, đế vương chi tử hắn trời sinh huyết mạch liền là vô cùng cường hãn. Sabo có thể nói là chiếm cứ trên thế giới này nhất định khí vận. Tiềm lực của hắn cũng có thể xoay là vô cùng to lớn. Ta để các ngươi mang tới đồ vật các ngươi mang đến sao? Rikudo trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Hắn bây giờ muốn chính là thuộc về Uchiha Madara trong tay bọn họ lịch sử chính văn. Đây là đương nhiên. Bất quá ta muốn biết Grand Line. A-sát, biển báo giao thông tảng đá. Ây một mặt ý cười lắc đầu, hắn kỳ thật cũng có một mục tiêu cái kia. Chính là Grand Line biển báo giao thông những tảng đá kia. Giết chết bách thú Kaido, thu được bách thú Kaido tất cả tài phú, lo hắn có được một khối Grand Line biển báo giao thông tảng đá, đánh bại hải tặc tứ hoàng Big Mom Uchiha Madara, hắn có thể nói là kế thành Big Mom tất cả tài phú. Chỗ của hắn đồng dạng cũng là có một khối biển báo giao thông tảng đá. Nói cách khác, Grand Line nửa đoạn sau bảng chỉ đường tảng đá ở chỗ này đã xuất hiện 3 khối. Duy nhất còn lại một khối ngay tại dô nơi đó, tại đầu kia hình thể vô cùng to lớn voi lớn trên lưng. Tăng thêm ngươi trong tay của ta bằng chỉ đường tảng đá, ngươi đã gom góp 3 khối. Chỉ cần tìm được còn lại kia một khối, ngươi liền có thể tìm được Grand Line điểm cuối cùng quân lâm. Thiên hạ trở thành kia vua hải tặc, roi mặt ý cười nhìn xem ấy, lúc này ấy đã có được quân lâm thiên hạ vương giả lực lượng. mà lại thân là con trai vua hải tặc, vô luận là huyết mạch vẫn là thân phận hắn đều là hoàn toàn xứng đáng. Không sai, vua hải tặc chi vị đối với ta mà nói đã là gần trong gang tấc. Ây khóe miệng có chút dương lên, hắn lập tức có thể siêu việt phụ thân của hắn Roger trở thành mới vua hải tặc. Vua hải tặc, thợ săn hải tặc vương, hải quân, chính phủ thế giới nhân viên gián điệp. Nhìn xem đang ngồi bốn người nhìn lấy bốn người bọn họ kia. Thân phận khác nhau, trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Phiên dịch lịch sử chính văn, tìm kiếm lịch sử chính văn, biết được kia trống không 100 năm lịch sử. Đây chính là chúng ta tiếp xuống việc cần phải làm. Tại cái này chuyện trò vui vẻ Rikudo hắn lúc này trên mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Bởi vì chuyện này có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Lật đổ chính phủ thế giới sao? Lo khóe miệng có chút dương lên trên mặt đầy đắc ý tiếu dung. Đây là một cái muốn khai sáng thuộc về bọn hắn Monkey gia tộc thời đại. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất liền là lật đổ chính phủ thế giới. Khai sáng thuộc tại chúng ta Monkey gia tộc đế quốc. Uchiha Madara lời nói có thể nói là vô cùng tùy hiện, vô luận là thực lực hay là dã tâm bọn hắn Monkey gia tộc chưa hề thiếu khuyết. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.